Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3322, Thầy Tướng 16. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lo được lo mất, cảm giác thật không tốt. Lý Cốc Thu theo gặp được Kim Dương bắt đầu, lòng của nàng liền không có một ngày là an tâm. Luôn là treo ở giữa không trung, lung la lung lay, một chút lên một chút hạ. Mẹ nó kinh tâm động phách. Đây là buồn bực ngán ngẩm trong đời chưa bao giờ có thể nghiệm. Thảo nào tình yêu là nhân loại sinh ra đến nay chấp nhất theo đuổi cùng truyền tụng đồ vật. Ngũ vị tạp trần, ngọt ngào bên trong xen lẫn thấp thỏm cùng lo lắng. Hiện tại Lý Cốc Thu chỉ lo lắng Kim Dương như thế nào đột nhiên đổi sắc mặt. Nói đi là đi đâu? Nàng cho hắn gọt táo một hơi cũng không có động qua. Chờ mong, thất lạc, lo lắng, mờ mịt, trở nên đều không giống chính mình. Cái kia tỉnh táo Lý Cốc Thu giống như không thấy. Thế nhưng là loại cảm giác này giống như lại không tệ. Giống Kim Dương nam nhân như vậy, hẳn là sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích đi. Ai, Lý Cốc Thu lại lâm vào sầu tia. Còn có Trương gia sự tình. Kim Dương về tới chính mình phòng thuê, bắt đầu hủy bỏ trên người chú thuật. Hơn nữa cái này chú thuật kèm theo hiệu quả thế mà rất đau. Trong da giống như có côn trùng tại chui, đang ngọ nguậy, tê dại lại đau. Kim Dương nở nụ cười, có chút ý tứ, vừa vặn cùng đế đô lợi hại thầy tướng so chiêu một chút. Trước đó nghĩ đến đối phó Trương Thiên Bảo cái kia ăn chơi thiếu gia, tùy tiện một cái thủ đoạn liền có thể đánh hắn chảy nước mắt bong bóng nước mũi. Xám, xịt khẳng định sẽ tìm đến hắn. Lợi hại không phải Trương Thiên Bảo, mà là Trương Thiên Bảo sau lưng gia tộc. Gia tộc tài lực có thể cho Trương Thiên Bảo tìm kiếm lợi hại thầy tướng. Trong nhà lão đầu tử nói, đế đô thế nhưng là nhân tài đông đúc. Thầy tướng gia, tộc nhiều, một ít không chút nào thu hút lão đầu coi bói tử đều là cao thủ. Đế đô làm văn hóa trung tâm chính trị, cũng là các môn các phái ngành nghề cao thủ tụ tập địa phương. Đi tới đế đô, Kim Dương có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Tăng thêm chính mình từ nhỏ tu luyện tới lớn, ở phương diện này cũng là rất có thiên phú. Có thể nói khó gặp địch thủ. Hôm nay còn có thầy tướng trái lại đối với hắn hạ chú, tự nhiên Kim Dương cảm thấy rất có ý tứ. Kim Dương bắt đầu khu trừ trên người mặt trái năng lượng. Đối thủ lần này làm phù chú cũng không như thế nào mạnh. Kim Dương dùng hai đạo lá bùa liền đem chú thuật cho giải trừ. Xem ra Trương gia mời thầy tướng cũng chả có gì đặc biệt. Mặc dù có thể sử dụng chú thuật, nhưng là thực lực lại không phải không được. Hơn nữa thủ đoạn so sánh, nói như thế nào đây, thủ đoạn tương đối dễ hiểu. Cho người ta hạ rất đau chú, người lại không phải người ngu không biết đau. Cái loại này vô hình vô ảnh đồ vật mới là chí mạng nhất. Sẽ không cho thịt người thể thượng tổn thương, trên tinh thần tổn thương mới là trọng yếu nhất. Hiện tại là xã hội pháp trị, thân thể trên bất luận cái gì vết thương đều có thể bị pháp y giám định ra thứ gì tới. Chậc chậc, cứ như vậy một điểm nhỏ thủ đoạn sao? Như vậy lại cho ngươi một món lễ lớn bao đi. Hiện tại Kim Dương đã hoàn toàn bị nâng lên chiến ý. Cách không đến một trận, thầy tướng ở giữa chiến đấu. Lần này Kim Dương tương đối nghiêm túc, lăng không vẽ bùa, vẽ ra rất lớn rất phức tạp phù. Tại vẽ phù quá trình bên trong, Kim Dương đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên vẽ cái này phù cơ hồ rút khô Kim Dương thân thể trong hết thảy lực lượng. Cái này phù chú, chính là trong nhà lão đầu tử đến đều không nhất định có thể giải được rồi. Đây chính là hắn theo lão đầu tử thu thập nhăn nhăn nhúm nhúm trên sách nhìn thấy, thí nghiệm mấy lần thành công, chính là tiêu hao quá lớn. Cái này phức tạp phù chú làm cho người ta nhìn thoáng qua đều cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Kim Dương lá bùa khóa chặt Ninh Thư. Ninh Thư trong nhà lập tức cảm thấy một cỗ áp lực cùng không rõ. Lần này cảm giác so với một lần trước càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên lần này chú thuật so trước đó tiểu đà tiểu nháo cường đại rất nhiều. thường trú tại Trương gia, thầy tướng lập tức liền cảm ứng được từ trường ba động, vội vàng hướng Ninh thư phòng đi. Đến đằng sau ta tới. Thầy tướng đối Ninh thư hô, sau đó hướng không trung rơi vãi lá bùa để chống đỡ chú thuật. Thầy tướng sắc mặt khó coi, có người lại có thể lăng không vẽ bùa, rốt cuộc là ai? Thầy tướng mặc dù nhiều nhưng là cường đại cũng liền như vậy đâm một cái đâm người, đồng thời rộng vì thầy tướng giới người biết vị này ra tay chính là vị nào đại sư. Như là lá bùa tự nhiên là không thể cùng kim dương chú thuật so sánh. Rất nhanh những lá bùa này liền tự cháy đứng lên, năng lượng biến mất, thầy tướng sắc mặt biến đổi lớn, liền vội vàng đem phụ thân phù dán tại Trương Thiên Bảo trên người. Hắn tới làm Trương gia khách khanh, bảo hộ Trương Thiên Bảo. Mặc dù Trương Thiên Bảo là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng là thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Nếu như Trương Thiên Bảo chết rồi, đối với hắn danh dự có chút tổn thương, về sau đều không có làm ăn. Ngay tại kim dương chú thuật cận thân, Ninh thư trên người bắn ra lực lượng, trực tiếp đem chú thuật lực lượng tan rã. Cỗ lực lượng này không phải khác, mà là Ninh thư trước đó vẫn luôn không có dùng như thế nào, phòng ngừa có người nguyền rủa mình mua đạo cụ. Lần trước kim dương sử dụng thủ đoạn cũng không thể khởi động cái này đạo cụ, ước chừng còn không đạt được nguyền rùa tiêu chuẩn. Nhưng lần này năng lượng ba động lớn, cho nên cái này đạo cụ liền khởi động. Coi như không có cái này đạo cụ, Ninh thư còn có thể giải quyết cái này chú thuật, không ra tay đương nhiên được. Coi như chính mình là ăn chơi thiếu gia, nhất là tại một cái thầy tướng trước mặt ra tay, thế tất yếu gây nên một ít hoài nghi. Chú thuật tiêu trừ, trong phòng áp lực lập tức chợt nhẹ. Thầy tướng có chút hoài nghi nhìn Ninh thư, người như thế nào không có việc gì đâu. Thầy tướng chính mình cũng không tin mình những cái kia lá bùa có thể chống cự chú thuật, nhưng là không nghĩ tới thế mà bình yên vô sự. Ninh thư nói, không thể nói, không thể nói. Thầy tướng cũng không tốt hỏi nữa, nhà ai không có cái bảo vật gia truyền bên trong, nói không chừng là gì lợi hại pháp khí cùng hộ thân phù. Bất quá Trương gia là không thể ngây người thêm, đối phương rất lợi hại, tránh thoát một lần còn có lần nữa. Thầy tướng nhìn Ninh thư ánh mắt mang theo thương hại, tựa như là lại nhìn một cỗ thi thể. Đắc tội thầy tướng không đáng sợ, đáng sợ chính là đắc tội một cái lợi hại thầy tướng. Hắn dù sao là không thể sống ở chỗ này, miễn cho chính mình cũng muốn bỏ mạng lại ở đây. Thế là thầy tướng liền cùng Trương lão ba cáo từ, mặc cho Trương lão ba giữ lại cũng không chịu lưu lại. Trương lão ba bất đắc dĩ cho thầy tướng một khoản tiền, Trương gia không thiếu chút tiền ấy, không cần phải bởi vì chút tiền ấy đem một cái thầy tướng đắc tội. Trương lão ba hướng Ninh thư hỏi, có phải hay không đại thiếu gia tính tình lại nổi lên? Những thầy tướng này cũng không phải ngươi hồ bằng cẩu hữu. Tùy tiện gào to, Ninh thư lắc đầu, không có, vừa rồi Lý gia bên kia có động tác, đối phương thầy tướng tương đối lợi hại, cho nên hù dọa, lại có động tác, ngươi không sao chứ? Trương lão ba nhanh lên đứng dậy, tả hữu đánh giá Ninh thư, cái kia không phải lại muốn không may loại hình. Ninh thư lắc đầu, không có việc gì, đã bị người thầy tướng kia giải quyết, cũng là vận khí tốt, chúng ta lần này tránh khỏi, lần tiếp theo không nhất định tránh thoát được. Ba ba đem mộ tổ thiên lặng lẽ không muốn để bất luận kẻ nào biết kịch bản trong kim dương đối Trương gia mộ tổ động tay chân, làm Trương gia tổ tiên mai táng tại nơi chẳng lành. Dựa theo phong kiến mê tín cách nói, tổ tiên đều trôi qua không tốt, như thế nào còn phù hộ hậu nhân? Hết chương.